Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1173 Hoàng Kim Phân Thân, chương 1173, Khi Ta Ngốc. Nguyên Tiêu trong lòng trào phúng nói, hắn chính là biết. Thật giống như hắn ý chí dung hợp bóng ma cắn nuốt giống nhau. Vô lượng một tấc vuông Phật ý chí dung hợp chính là vô tướng pháp tác. Bởi vậy hắn ý chí phi thường đặc thù, bình thường khống chế chân linh cùng khế ước thủ đoạn đối vô lượng một tấc vuông Phật đều không có. Tác dụng vô tướng pháp tác, có thể cho hắn hình thành một cái có thể tùy thời vứt bỏ giả dối chân linh, ký kết khế ước hoặc là khống chế chân linh trước kia, dùng giả dối chân linh liền có thể rời đi khế ước cùng khống chế chân linh lực lượng. Năm đó vô lượng một tấc vuông Phật quật khởi thời điểm liền không thiếu dùng cái này thủ đoạn thực. Sự hố không ít cường giả, chỉ là đánh chết hắn cũng không thể tưởng được chính mình cụ bị ba cái vũ trụ đại luân hồi trước ký. Ức thả ra ngươi dung hợp ý chí chân linh, tuy rằng biết là làm bộ đầu hàng. Nhưng là Nguyên Tiêu vẫn là làm bộ không biết, thành công, vô lượng một tấc vuông Phật đầy mặt chua. Xót nhưng là trong lòng lại là lành lạnh cười lạnh, hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Nếu là chân chính vô hạn chi xà căn bản không cần phải đánh lén. Trước mắt cái này chỉ là có được hoàng kim chiến lực được đến vô hạn chi xà huyết mạch thi triển. Biến hình năng lực cường giả, chờ đến đây người tín nhiệm hắn phòng bị rơi chậm lại thời điểm chính là hắn ngày chết thả ra dung. Hợp ý chí chân linh. Lại là một quả phát ra Phật quang Hoàng Kim Xá Lợi Tử, xác nhận Hoàng Kim Xá Lợi Tử không giả. Nguyên Tiêu dung hợp bóng ma cắn nuốt pháp tắc ý chí hóa thành vô hạn chi xà phá không cắn quá. Một ngụm nuốt vào Xá Lợi Tử bắt đầu dùng đại cắn nuốt thần thuật cắn nuốt luyện hóa. Nguyên bản còn ở trong lòng âm thầm đắc ý vô lượng một tấc vuông Phật một tiếng thảm gào mất đi ý. Thức bạch, si, Nguyên Tiêu một bên cắn động. Một bên cắn nuốt vô lượng một tấc vuông Phật ý chí tăng cường tự thân ý chí, bình thường tới nói. Ý chí chỉ có thể hủy diệt mà vô pháp cắn nuốt, nhưng là nếu phối hợp hắn các loại thủ đoạn. Loại này không có khả năng sự tình liền hóa thành khả năng, đầu tiên là đem trong bụng bóng ma thế. Giới trải qua nguyên thủy thế giới trung chuyển cùng U Linh địa ngục sâu chuỗi. Sau đó mượn dùng hoàng kim thần khí quỷ đói nói đem vô lượng một tấc vuông Phật ý chí nghiền thành, dập nát, sau đó lại quay lại trong miệng mượn dùng đại cắn nuốt thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật cắn. Nuốt dung hợp cuối cùng lại mượn dùng đại linh hồn thần thuật ngụy trang vô lượng một tấc vuông. Phật chân linh, là có thể lừa gạt đã bị tẩy chẳng ý chí chủ động dung hợp, đương nhiên làm như vậy còn có một cái. Tai họa ngầm, đó chính là đồng thời cụ bị hai loại ý chí sẽ lẫn nhau bài xích, nhưng là điểm này tai họa ngầm. Không quan trọng, hắn còn có đại phân thân thần thuật, mỗi một cái phân thân đều là có được phân liệt tiến hóa thiên phú độc lập thể. Bản tôn không cần ngoại lai ý chí, nhưng là phân thân hoàn toàn có thể cắn nuốt dung hợp này phân ý chí được đến thuộc về vô lượng một. Tắc vùng Phật bộ phận lực lượng y dạng họa hồ lô. Nguyên Tiêu bắt đầu tiêu hóa vô tướng một tấc vuông ma cùng một tấc vuông Phật tổ, nửa ngày sau. Nguyên Tiêu phân liệt ra ba cái phân thân, mỗi một cái phân thân đều nuốt vào một khối hoàng kim thi. Thể, mượn dùng từ hoàng kim tái nhĩ lạp thú nơi đó được đến tối cao thần thuật biến hóa lớn thần thuật. Lấy thi thể vì môi giới tiến hành hoàn mỹ biến thân. Nguyên bản đã ngã xuống hai đại hoàng kim lấy một loại khác hình thức sống lại đây, tam đại phân thân. Vô lượng phân thân, vô tướng phân thân cùng một tấc vuông phân thân, nếu lợi dụng hào. Cùng cấp với ba cái hoàng kim chiến lực, bản tôn. Ta thương quá nặng, một tấc vuông phân thân nhắc nhở nói, thương quá nặng, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Một tấc vuông Phật tổ ở tồn tại thời điểm cũng đã là gần chết. Bị cắn nuốt sau một trận lăn lộn càng là dậu đổ bìm leo. Nếu muốn khôi phục loại thương thế này trả giá đại giới dù cho là hắn cũng sẽ cảm thấy vô pháp thừa. Nhận nếu thương quá nặng, có thể giao cho ta cắn nuốt, vô lượng phân thân đề nghị nói. Một cái một tấc vuông Phật tổ, càng chết cũng bất quá là cái bình thường hoàng kim, nhưng là nếu ta khối này phân thân có thể khôi phục thương thế. Tuy rằng một lần nữa đạt tới nửa bước bất hủ trình độ rất khó. Nhưng là trở về tối cao pháp tắc hoàng kim lại không phải một kiện việc khó, ta cũng là ý tứ. Này, vô tướng phân thân tán đồng nói, ta không ý kiến, một tấc vuông phân thân cũng không phản đối. Tuy rằng phân thân bất đồng nhưng là bọn họ đều là cùng người. Trừ bỏ năng lực bất đồng, còn lại tư duy cùng ý tưởng đều này đây bản tôn ích lợi vì đệ nhất ưu tiên. Bọn họ này đó phân thân ra đời mục đích chính là vì phụ trợ bản tôn, hảo. Nguyên Tiêu trầm tư một lát gật gật đầu, có đại căn nguyên thần thuật cùng đại cắn nuốt thần thuật. Vô lượng phân thân cùng vô tướng phân thân liên thủ đoạt lấy hơn nữa một tấc vuông phân thân chủ. Động phối hợp, hoàn toàn có thể chiều đi một tấc vuông vũ trụ căn nguyên một lần nữa chế tạo một cái loại nhỏ vũ trụ, đến lúc đó đối phó Ma Nguyên Thiên Tôn liền nhiều vài phần nắm chắc, lưu lại ba cái phân thân ở chỗ. Này ấn mệnh lệnh hành sự, Nguyên Tiêu bản tôn bắt đầu rời đi một tấc vuông vũ trụ, một tấc vuông tinh vực bên này. Nói đến cùng chỉ là bị hắn lợi dụng tới cắn nuốt nhân cách thứ hai ngưng tụ tự thân ý chí. Lúc này đây tới Thái Cổ Thần Vực chính yếu mục tiêu vẫn là huyết thần thiên tôn. Bên này thu hoạch chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, kinh hỉ cũng không ở nguyên bản trong kế. Hoạch phản hồi vô hạn thành, Nguyên Tiêu lại lần nữa triệu tập các vị kẻ ám sát mấy ngày này xuống dưới. Nhóm người này kẻ ám sát đã hoàn toàn bị hắn phán tử hình lại vô đường sống, một tấc vuông tinh vực. Lúc này đây ám sát. Bản thân chính là cho bọn hắn cuối cùng một lần tỉnh lại cơ hội. Rốt cuộc chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bọn họ vẫn là thực cụ bị giá trị lợi dụng. Nếu có người có thể nắm lấy cơ hội hắn không ngại lưu một cái đường sống. Nhưng là nếu chảo không được pháo hôi vận mệnh bọn họ coi như định rồi. Nhưng là tiếc nuối chính là, những người này ở lòng tham tiếp theo cái cũng chưa nắm lấy cơ hội, ở ngay từ đầu thời điểm. Bọn họ thần chi hóa thân ám sát một tấc vuông Phật tổ thánh đồ kia còn đều là thật đánh thật ngã xuống, nhưng là mặt sau vô lượng một tấc vuông Phật huyết tế thánh đồ sau. Nếu là thông minh nên dừng tay, chính là những người này không ngừng không có dừng tay, ngược lại tiếp tục phái thần chi hóa thân đến một tấc vuông tinh vực chủ động chịu chết. Việc làm bất quá là hắn hứa hẹn kia phân bồi thường, mấy ngày này xuống dưới. Này đàn kẻ ám sát ít nhất đều đã chết 5 cái thần chi hóa thân, mỗi một lần tử vong sau. Đều từ hắn nơi này lấy đi một cái bóng ma điếu trụy. Qua tay liền lấy cao hơn một kiện chủ thần khí giá cả âm thầm bán đi. Bọn họ tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay. Lại không biết từ đầu đến cuối nhất cử nhất động đều không thể gạt được vận mệnh của hắn pháp. Tác từ lúc ấy khởi. Này nhóm người đã bị hoàn toàn phán tử hình, nhiệm vụ bước đầu tiên hoàn thành thực hảo nguyên. Tiêu tán thưởng nói, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ đệ nhị bước, lúc này đây mục tiêu là huyết thần thiên tôn, nhưng là ám sát đối tượng không hề là thánh đồ, mà là muốn tận khả năng phá hư phá hủy huyết thần đại thế giới sở hữu sinh mệnh sao trời. Ta muốn chính là huyết thần thiên tôn hoàn toàn ngã xuống, thành chủ thật sự có thể tiêu diệt. Huyết thần thiên tôn, số 2 kẻ ám sát hỏi, lúc này đây xâm nhập một tấc vuông tinh vực, thành chủ điều tra xong địa hình lập tức liền biến mất không thấy. Này không thể không làm hắn hoài nghi vô hạn thành chủ chân thật mục đích. Nếu không biết rõ ràng điểm này hắn luôn là lòng có băn khoăn, ngươi xem như vậy đủ sao? Nguyên Tiêu tràn ra tự thân ý chí bao phủ ở trong đại sảnh lạnh giọng nói. Ta không cần các ngươi chính diện đối kháng một cái hoàng kim. Nhưng là huyết thần thiên tôn có không ít bạn tốt, nếu ta ngay từ đầu liền ra mặt hắn nhất định sẽ hướng những cái đó hoàng kim bạn tốt cầu viện, nhưng là nếu là các ngươi liền không giống nhau, chỉ cần hoàng kim không ra tay hắn liền không khả năng cầu viện, ta yêu cầu các ngươi cho ta sáng. Tạo cơ hội làm hắn xuất hiện sơ hở ý chí. Đối mặt chỉ thuộc về hoàng kim ý chí, nguyên bản tâm sinh kiêu ngạo một chúng kẻ ám sát không còn có hoài nghi. Ngược lại một đám vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía số 2 kẻ ám sát. Chim đầu đàn quả nhiên không phải dễ làm, chỉ xem số 2 kẻ ám sát bị ý chí áp bách cả người run rẩy liền biết hắn hiện tại không dễ chịu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.